Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 431, không ngoan, góc truyện audio.com, chấm, Nhất Thủy nghe xong, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đây có lẽ là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lập tức đồng ý, vậy được, rốt cuộc vô thường lang quân cũng không phải là nói giỡn. Ông nội hắn sinh thời từng nói với hắn, vô thường lang quân đều không phải loại chuyện xưa hình tượng bịa đặt nhằm hù dọa tiểu hai tử. Mà là chân thật tồn tại, thậm chí ông của hắn còn chính mắt gặp qua vô thường lang quân. Ông nội sẽ không lừa hắn, hắn cũng không dám lại tại đây đen như mực trong phòng đi tới đi lui. Một người thế đơn lực mỏng, vạn nhất gặp phải lang quân thì biết làm sao bây giờ. Đầu muốn thất cấp lang quân đổi rớt, hắn về sau liền không có đầu ăn đồ ăn vặt, vẫn là chạy nhanh trở về phòng xúc tiến trong chăn an toàn nhất. Nhất Thủy giơ di động ở phía trước chiếu sáng, dọc theo thang lầu hướng lên trên đi, Lạc Thần trong lòng ngực ôm Sư Thanh Y, yên lặng đi theo ở hắn phía sau. Sư Thanh Y môi răng cuốn lấy vẫn không có định, nàng nhẹ hàm một ngụm, say mê mát lạnh, Lạc Thần hô hấp ẩn ẩn có điểm loạn, nhấc chân, hướng lên trên y suýt nữa trượt một bậc thang. Sư Thanh Y hơi e lờ yêu ta một chút, quyến luyến nóng rực. Lạc Thần không có hé răng, lần thứ hai gian nan mà bước lên một bước, Nhất Thủy đi tuốt đàng trước, đối mặt phía sau phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết chu vi im ắng, phía sau Lạc Thần đi đường thế nhưng không có thanh âm gì. Hắn thật sự không nghĩ ra, một người đi đường vì cái gì sẽ không phát ra động tĩnh. Này bước chân là có bao nhiêu uyển chuyển nhẹ nhàng. Có lẽ là an tĩnh đến khó qua, Nhất Thủy có chút sợ, bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Cái kia Lạc tiểu thư, chuyện gì? Lạc Thần thấp thấp đáp lời, đi qua cuối cùng một đạo cầu thang, đi tới trên y hành lang. Sư Thanh Y dán nàng bên gáy, hàm răng tinh tế mà cọ, làm nàng trả lời thanh âm vừa ẩn nhẫn vừa mang theo một chút câu nệ. Hành lang tối tăm, chỉ có di động một chút quang mang dẫn đường. Chị cứ như vậy vẫn luôn ôm em gái của chị, còn đi thang lầu, lâu như vậy không mệt sao? Nhất Thủy hỏi, không thể không nói, hắn kiến thức qua Lạc Thần thủ đoạn, tổng cảm thấy nàng cùng người bình thường thực không giống nhau. Vô luận là dung mạo khí chất, vẫn là bản lĩnh, đều tựa treo ở đám mây cao không thể chạm tới. Người như vậy, nguyện y vẫn luôn ôm em gái nàng không buông tay. Nàng cũng quá đau em gái nàng cùng nàng giống nhau, cũng là đám mây thượng nhân vật dường như, cái khác Nhất Thủy cũng không minh bạch, chỉ là cảm thấy hai người kia dựa vào cùng nhau, thật sự là cảnh đẹp ý vui, không mệt, Lạc Thần đạm nói, thói quen, Nhất Thủy cũng coi như mở rộng tầm mắt, nàng thường xuyên say thành như vậy sao, nàng tửu lượng thiền, Lạc Thần nói. Tửu lượng thiền Sư Thanh Y đang ở nàng trong lòng ngực. Bị cảm giác say tầm, phảng phất xa vào ở trong biển. Theo Lạc Thần đi lại, Sư Thanh Y dần dần không thỏa mãn với phía trước những cái đó rất nhỏ động tác. Trong hôn mê khẽ di chuyển đầu một chút, từ vành tai Lạc Thần một đường dán đi qua, liền dán đến kia tinh xảo nhu hòa cằm đường cong, nhẹ nhàng mà qua lại, Lạc Thần đành phải theo ý nàng. Hơi ngưỡng cằm, tiết hầu theo đó nhẹ động, Nhất Thủy còn ở kia nói. Tôi có cái vấn đề vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, đã sớm muốn hỏi, các người rốt cuộc là đến thôn này làm gì? Dù sao tôi cũng không ngốc, các chị khẳng định không phải tới đây du lịch, kia họ Lâm đối với các chị rất nhiều phòng bị, còn gạt tôi đi căm hận các chị cùng họ Lâm trước kia có cái gì liên lụy sao? Bất quá chị yên tâm. Nếu chị không có phương tiện lộ ra, tôi cũng có thể không hỏi, ai cũng có bí mật mà. Sư Thanh Y gương mặt dán lại đây, Lạc Thần mi tâm nhíu lại, ẩn nhẫn trả lời, bất quá hồi thật sự hàm hồ, lại đây điều tra một ít việc nghi. Điều tra, Nhất Thủy nói, chẳng lẽ các chị đang điều tra họ Lâm, cho nên hắn mới đối các người xuống tay. Vị Lâm ca kia bất quá là các nàng chuyến này trên y đường gặp gỡ một cái trở ngại. Phía trước ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra như vậy một nhân vật. Còn thập phần khó xử lý. Cho tới bây giờ, vị kia Lâm Ca đều là bộ mặt mơ hồ, sờ không rõ đối phương chân chính chi tiết, tuy rằng Lâm Ca kia không phải các nàng mục đích cuối cùng. Nhưng lấy trước mắt trạng huống tới xem, đối hắn điều tra ắt không thể thiếu. Vừa vặn Nhất Thủy đã từng cùng Lâm Ca tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Nhất Thủy xem như nhất hiểu biết Lâm Ca, Lạc Thần liền thuận tay đẩy thuyền mà đáp một câu. Nhóc nếu như vậy lý giải, tất nhiên là có thể. Nhất Thủy hiện tại đối họ Lâm hận thấu xương, ngữ điệu đều cao một ít, khó trách, hắn là sợ các chị bắt lấy hắn. Vậy chị đối họ Lâm có cái gì muốn hỏi sao? Chỉ cần là tôi biết đến, đều có thể nói cho chị. Lúc trước âm ca chụp một chương hắn ảnh chụp, bất quá cách đến có chút xa, không tiện cẩn thận quan sát. Lạc Thần nói, nhóc nhưng có hắn cái gì đặc tả ảnh chụp sao? Đương nhiên là có, Nhất Thủy nghiến răng nghiến lợi. Có vài chương, liền ở tôi di động, tôi vẫn luôn lưu trữ. Họ Lâm hại chết ông nội của tôi. Tôi muốn đề tỉnh chính mình không thể quên này phân cừu hận. Sư Thanh Y nửa người chê y động đến lợi hại hơn. Đại khái trong tiềm thức không có được đến Lạc Thần rõ ràng đáp lại. Có chút làm nũng tư vị ở bên trong. Lạc Thần chỉ hảo ôm nàng càng khẩn chút. Sợ nàng lộn xộn sẽ ngã xuống. Trong miệng hỏi, có không đem những cái đó ảnh chụp chia tôi? Đương nhiên có thể, Nhất Thủy thực hưng phấn. Đợi lát nữa tôi trở về phòng sửa sang lại một chút. Liền phát qua di động chị. Chị còn có cái gì muốn hỏi sao? Đây thật sự là khó lòng giải thích một lần điều tra hỏi chuyện. Bị gạt người ở kia nổi giận đùng đùng. Chỉ hận không được lập tức chính tay đâm họ Lâm. Đối Lạc Thần hỏi chuyện tự nhiên là không chút nào giấu giếm. Nói thẳng ra, mà Lạc Thần nhất quán bình tĩnh nhạt nhẽo dò hỏi ngữ khí. Giờ phút này lại bị Sư Thanh Y động tác nhiễu loạn. Sư Thanh Y gương mặt vừa mềm vừa trơn, giống trứng gà chín đã được lột vỏ, lộ ra một tầng tinh tế lòng trắng trứng, còn mang theo nhiệt độ, lại giống như một chiếc bánh pudding sữa tươi nóng hổi, bên trong bọc lấy những quả đào ngon ngọt và mọng nước. Cắn một ngụm, là hương vị mê hoặc nhất của đêm lạnh người nhớ thương. Nàng gò má cọ đến che y mặt Lạc Thần. Lạc Thần nguyên bản gò má có chút lạnh, sớm bị nàng chiếc bánh pudding nóng hổi tỏa ra mùi thơm của sữa và rượu cọ ra nhiệt ý, Nhất Thủy máy móc ở phía trước làm tròn nhiệm vụ soi đường. Phía sau quang cùng ảnh đều là y gờ lung, như một tầng lụa mỏng dắt ở thật dài hành lang. Ân, Lạc Thần tại đây quang ảnh nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng đón ý nói hùa Sư Thanh Y nhẹ cọ, ngữ khí lại trầm tĩnh mà trả lời. Trừ bỏ thôn đường, người nọ nhưng còn có điểm dừng chân nào khác, họ Lâm thực cẩn thận, sẽ không ở một chỗ đặt chân lâu lắm, thỏ khôn có ba hang a, Nhất Thủy nhìn không tới. Đối mặt sau hết thảy không hề sở giác, còn ở kia tiếp tục cung cấp Lâm Ca tương quan manh mối. Bất quá tôi biết hắn có một nơi ở cuối thôn, hắn có đôi khi ở tại từ đường, có đôi khi ở tại nơi đó, nhưng nơi này không dễ tìm. Chị đến từ đường mặt sau đi qua, một đường xuyên qua cỏ dại theo hướng bắc, kia phiến cỏ dại rất sâu, không dễ dàng phân rõ phương hướng. Chờ chị nhìn đến cỏ dại ba tòa mộ, này ba tòa mộ là kê tại cùng nhau. Thực cổ xưa, ông của tôi nói mộ kia không sai biệt lắm có vài trăm năm rồi. Hình như là Minh Triều thời điểm, bên trong là một nhà ba người, ba ba họ Triệu. Mụ mụ họ Trương, mặt khác một cái mộ là con gái họ, thực tuổi trẻ thời điểm liền đi rồi, từ cha mẹ nàng thân thủ đưa ma, hai vị lão nhân qua đời thời điểm đều là 62 tuổi. Trệ y mộ bia có bọn họ tên họ cùng ngày sinh ngày mất. Này ba tòa mộ chị chỉ cần tìm được rồi, liền nhất định sẽ không tính sai. Sư Thanh Y một bên cọ, ngón tay vô thức từ Lạc Thần cổ áo chui đi vào. Ba tòa mộ, Lạc Thần trầm ngâm, nàng sợ Nhất Thủy nhận thấy được không thích hợp, chỉ có thể làm ra đáp lại. Sư Thanh Y ngón tay càng là nóng bỏng, ở Lạc Thần xương quai xanh mỗi một lần hoa động, đều như là bị thiêu đốt bởi không khí nóng, như là chê y ra thịt đánh cái đột. Lạc Thần đóng hạ mắt, kế tiếp đâu, kế tiếp chị liền lấy mộ của cô gái đó làm tọa độ. Hướng bên phải đi, xuyên qua mặt cỏ cùng một rừng cây nhất thủy thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ đường. Mà sư Thanh Y kế tiếp, lại là như vậy bách chuyển thiên hồi, ngón tay nàng lấy lạc thần xương quay xanh làm tọa độ. Kia cốt oa nguyên nhân bởi vì cường tự nhẫn nại mà run lên. Như thể đó là nước, nàng ở bên trong nhẹ nhàng hoạt động, hướng phía dưới đi, xuyên qua tuyết trắng, xuyên qua khe rãnh mềm hoạt ấm áp thâm sâu. Sư Thanh Y còn tại men say hôn mê mà sờ soạn con đường phía trước. Lạc thần nguyên bản vững chắc hai tay ôm nàng, cũng đã có không dễ phát giác một tia run. Nhất Thủy nói, chỉ xuyên qua rừng cây liền dễ làm, là có thể nhìn đến một cây siêu cấp tê tốt cây đa. Đó là chúng ta phạm vi lớn nhất cây đa, muốn rất nhiều cá nhân ôm hết mới có thể ôm hợp lại một vòng. Bất quá các thôn dân cảm thấy kia cây đa là cái tinh quái. Sẽ ăn thịt người. Không dám tới gần, làm cho bên kia hoang vắng cực kỳ. Chê y cơ bản không ai đi. Phòng trừng họ Lâm chính là coi trọng điểm này. Mới ở kia trụ, hắn phòng ở liền ở cây đa bên cạnh một chút. Cây đa phía dưới tổng cộng hai đốn phòng ở nguyên bản không có bày trí gì. Họ Lâm ở tại đốn bên trái. Sư Thanh Y tay tìm được lạc thần mềm mại dưới lớp áo. Lòng bàn tay bao trùm mà xuống. Là đẫy đà đôi tuyết. Lạc thần bước chân lập tức dừng lại, cơ hồ đánh cái lảo đảo, nàng cái này là dừng lại, mà say rượu sư Thanh Y lại căn bản không biết cái gì là ngừng. Nhất Thủy còn đắm chìm ở kia ta mộ trong truyền thuyết. Đúng rồi, nói về ba tòa mộ, ông tôi nói cô gái kia kỳ thật không phải đã chết, mà là mất tích, vẫn luôn không có trở về. Nàng tuổi già cha mẹ tìm thật lâu, vẫn luôn không tìm được. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, liền đem con gái lưu lại quần áo cùng trang sức đồ vật sinh thời nàng thích đều bỏ vào trong quan tài. Cho con gái kiến một cái mộ chôn quần áo và di vật. Thường xuyên tiến đến tưởng nhớ, bọn họ sau khi chết cũng cùng con gái táng ở bên nhau. Chỉ là nói đến đây, Nhất Thủy phát giác mặt sau lạc thần không thanh, cảm giác nàng giống như ngừng lại. Chính là nàng vốn dĩ đi đường cũng không có gì tiếng vang. Nhất Thủy trong chốc lát không xác định nàng rốt cuộc là đi. Vẫn là ngừng, liền tưởng quay đầu nhìn lại, nhận thấy được Nhất Thủy ý đồ. Lạc thần lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Không thể quay đầu lại, nguyên bản chung quanh còn lặng yên không một tiếng động. Cái này nghe thế đột nhiên một tiếng quát lạnh, Nhất Thủy nơi nào còn dám quay đầu lại. Thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ rạp chê y mặt đất, run rẩy chân, run run rẩy rẩy hỏi. Sao làm sao vậy, vì cái gì không thể quay đầu lại, chẳng lẽ là lang quân tới. Chị đừng làm tôi sợ a, tôi vẫn còn là đứa trẻ đấy. Lạc thần gương mặt hơi có hồng nhuận, áp lực nói, tổ phụ của nhóc chẳng lẽ chưa từng nói qua. Ban đêm đi ở hành lang chê y đường, nếu phía sau có người. Liền không thể quay đầu, không có a. Nhất Thủy tưởng tượng đến này phòng ở từng bị vô thường lang quân theo dõi qua. Hắn liền sợ đến hoảng, ông của tôi chưa nói qua bất quả ông nói qua một ít quy củ không nên phạm. Tỉ như nếu ở cỏ dại trong đất nhìn đến tam mộ nhất định phải quỳ lại. Hơn nữa muốn nhắm mắt lại quỳ, nói tiếng chỉ là đi ngang qua, không dám quấy rầy. Thái độ kiên thành, bằng không sẽ bị nữ nhi mộ oán khí cuốn lấy. Tổ phụ của nhóc biết rất nhiều. Lạc thần miễn cưỡng nói. Sư Thanh Y trong miệng cắn nàng. Trong tay lại đắn đo nàng. Ở trong kia băng tuyết xoa tới lộng lui. Hoàn toàn là một bộ không có quy củ dáng vẻ. Giờ khắc này, lạc thần cũng chỉ có thể yên lặng nhịn. Nhắc tới ông nội, Nhất Thủy phi thường tự hào. Nói. Tất nhiên, ông của tôi tinh thông kim cổ, cái gì đều hiểu, ông thậm chí còn gặp qua vô thường lang quân, ông trước kia cùng vô thường lang quân chạm trán một lần. Liền ở bên cạnh tam mộ, trời qua tối, ông cũng không thấy được lang quân rốt cuộc là bộ dáng gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chê y bả vai là không có đầu. Lúc ấy ông nhắm mắt lại không dám động, vô thường lang quân đi đến bên cạnh ông. Ông cho rằng chính mình cái này muốn xong rồi, ai biết lang quân cũng không có động ông, chỉ là tạm dừng một lát, liền rời đi, ông tôi có phải hay rất lợi hại không? Tôi cảm thấy ông là người duy nhất như vậy gần gũi tiếp cận qua lang quân. Lại có thể sống sót. Bất quá tôi vẫn thích nhất nghe ông kể chuyện về nữ thần. Lạc thần nói, tôi đây kể cho nhóc một câu chuyện xưa quay đầu. Nhất thủy, lạc thần nhíu lại mi. Nói, nếu nhóc trong bóng đêm xuyên qua hành lang, thang lầu, trong thôn đường mòn, cùng người khác đồng hành. Như vậy hẹp trường con đường, đồng hành người đi ở nhóc phía sau. Nhóc không thể loạn quay đầu lại nhìn, bởi vì có đôi khi, ở giữa nhóc cùng người đồng hành, khả năng còn có thứ khác vắt ngang. Nhóc tưởng quay đầu lại xem đồng bạn, có khi vừa quay đầu liền cùng thứ kia đối diện. Nàng nói chuyện xưa thời điểm, thanh âm u lạnh, một cơn mưa lạnh, hơi thở của sư thanh y nóng bỏng, là cơn gió nồng nàn. Mưa lạnh cùng gió nóng giao chiến, cọ sát, hàn ý cùng nhiệt ý nhũ tạp, làm người muốn ngừng mà không được khốn đốn chi mộng, làm người hãm ở bên trong, nghĩ y theo quy củ bổn không nên như vậy, rồi lại vô pháp thoát thân. Một khi nhóc cùng kia đồ vật nhìn nhau, lạc thần đáy lòng ấm áp, ngoài miệng lạnh lạnh nói, nhóc muốn như thế nào thoát vây, nó sẽ vẫn luôn đi theo nhóc. Nhất thủy á khẩu không trả lời được. Hắn tưởng tượng đến quay đầu nhìn lại, nếu trung gian thật sự có cái gì những thứ khác, kia cũng quá sởn tóc gáy. Bởi vì hắn ra ra quan hệ, hắn đối một ít quỷ dị sự tình luôn luôn rất tin. Bởi vì nhà hắn tổ tiên vẫn luôn lưu truyền tới nay mộ địa liền cũng đủ kỳ quái. Nhưng hắn vẫn duy trì thập phần thành kính thái độ, đối rất nhiều kiêng dè, cũng tận lực sẽ không đi mạo hiểm chạm đến. Hơn nữa lạc thần cho hắn ấn tượng rất giống là thâm tàng bất lộ cao nhân. Kia thủ đoạn lợi hại, hắn hiện giờ luôn là vô điều kiện mà lựa chọn tin tưởng nàng. Quay đầu lại kiêng kỵ là thật là giả, hắn không có kiểm nghiệm quá, không biết như thế nào phán đoán, nhưng là hắn minh bạch rất nhiều kiêng kỵ mặc kệ thật giả. Dựa theo châm ngôn tới làm, khẳng định sẽ không sai, vì thế hắn ngoan ngoãn mà đi phía trước. Hơn nữa báo cho chính mình tuyệt đối không thể quay đầu lại. Con Hảo liền mau đến chính mình phòng cửa. Hắn bước nhanh tiến lên đi rồi vài bước. Vặn ra then cửa, có lẽ là bị dọa tới rồi. Hắn cho dù tới rồi cửa, cũng không có quay đầu lại. Đưa lưng về phía lạc thần nói. Họ Lâm chỗ ở tôi cũng nói cho chị. Xem như đối với chị có trợ giúp đi. Chị cũng đừng quên lát nữa lấy đồ ăn vặt giúp tôi. Dù sao lúc này hắn liền trốn vào phòng, chết cũng không ra ngoài. Sẽ không quên, lạc thần nói, chuyện tôi đã hứa, liền sẽ làm được. Sư Thanh Y lại xoa nhẹ nàng một chút, nàng mi thúc đến càng khẩn. Nói, bất quá tôi yêu cầu một đoạn thời gian. Em gái tôi say, tôi cần phải chiếu cố nàng một lúc. Nhất Thủy hỏi, kia muốn bao lâu à, không biết được. Lạc thần giảm bớt một chút sư thanh y đầu ngón tay mang đến tê dại. Lúc này mới hoãn thanh nói. Xem em gái tôi ngoan không ngoan. Nàng bình thường đối ngoại nhân nói chuyện không nhiều lắm. Đối Nhất Thủy lại nhiều có quan hệ chiếu. Một phương diện là bởi vì hắn là hạ trầm hậu nhân. Hạ gia đối sư thanh y ngày trước tình thâm nghĩa trọng. Không tiếc lấy tánh mạng tương hộ. Mặt khác một phương diện cũng là vì cùng Nhất Thủy ở chung hòa hợp. Lẫn nhau quen thuộc về sau, nàng một ít giao đãi, Nhất Thủy liền sẽ nghe nàng. Phương tiện buổi tối tiếp theo cũng không sai. Tôi xem nàng rất ngoan a, Nhất Thủy mờ mịt, say cũng không có lộn xộn, càng miễn bàn nói bậy lời nói. Dọc theo đường đi cũng chưa từng nói một lời. Lạc thần hít sâu, sắc mặt đoan trang nói. Nàng có khi ngoan, có khi không ngoan, lúc sau sẽ ngoan hay không? Tôi không thể đoán được. Tác giả có lời muốn nói. Ta lạc hôm nay buổi tối thật sự là quá khó khăn. Ta sư đâu chỉ là không ngoan. Quả thực là quá không ngoan QAQ. Ta chỉ nghĩ nói, làm tốt lắm. Trích bình luận chê y tấn giang, một võng hữu. Hinoka 000 bình luận. Tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, xuyên qua tuyết trắng, xuyên qua một khe rãnh thâm sâu, ta sư hôm nay thật gian nan, ta lạc cũng thật gian nan, Nhất Thủy đón nhận danh hiệu bóng đèn 8000 VK. Ha ha ha ha ha, hài võng hữu. Đặt tên phế bình luận. Tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431. Bị đường che mắt hai mắt nhất thủy lời nói đều không có chú ý, nghĩ lại, ba võng hữu. Như nước nhẹ nhan bình luận. Tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431. Ta cảm thấy điện hạ là cố ý say rượu, bốn võng hữu. Thời gian bình luận tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431. Ha ha ha ha ha ha ha. Điện hạ ngày mai buổi sáng nếu là còn nhớ rõ lúc này sự. Chắc chắn xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải. En nhất thủy tiểu ca hôm nay buổi tối đồ ăn vặt còn có thể ăn đến sao, năm võng hữu. Ám dạ bình luận tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431. Điện hạ uy vũ, rượu là cái thứ tốt a, sáu võng hữu. 19 bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431. Nó đã được cập nhật gần đây. Thật khó khăn, hãy chú ý đến cơ thể của nàng. Đuổi theo hai hoặc ba chương cùng nhau. Tôi thấy điện hạ đang uống rượu với đại nhân. Buồn, ngọt ngào và buồn bã. Ngoại trừ những lúc họ buộc phải chia ly. Cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Nhìn thấy điều này, tôi không thể không khóc. Vì vậy, hai người đẹp này, bị buộc phải chia ly trong 638 năm. Lạc đại nhân bằng cách nào đó bị mắc kẹt trong nỗi đau của những năm đó. Sư điện hạ đang tìm kiếm ký ức về đoạn thời gian đau khổ kia. Không thể chờ đợi, tôi muốn biết những gì đã xảy ra năm đó. Điện hạ của tôi sau khi say thực sự rất quyến rũ và dễ thương. Quân đạo, nhất thủy rất dễ bị lừa dối. Lạc đại nhân rất giỏi diễn xuất. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai nàng trở về phòng? Run dao, có đường nào ăn không? Ha ha, mong chờ nó, bảy võng hữu. Trần Si Vũ bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, ta lạc thật là chưa từng như vậy thất thố qua. Che mặt, thế nhưng bị biểu muội như vậy đùa giỡn. Tám võng hữu, Vương Bát Đoan bình luận tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, chín võng hữu, dây bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, ta lạc nhẫn đến quá vất vả ha ha ha, 10 võng hữu. Ly Ca bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, ta lạc hảo gian nan, 11 võng hữu. Ám dạ bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, hành lang nói khá dài a, điện hạ đêm nay có thể hay không bị tiên sinh thương, tương đương, 12 võng hữu. Trường Sinh bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, hắc hắc hắc, 13 võng hữu. Sersia bình luận tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, rượu bút sinh hoa, cấp một viên địa lôi làm khen thưởng đi, 14 võng hữu. Peace, lớp bình luận tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, ha ha ha ha ha, ta lạc thần một đường chạy xe lửa. Sư sư nghiêu bức, 15 võng hữu. Cúc Tịnh Y tiểu khả ái bình luận. Tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, ta vẫn luôn đều thực ngoan nga, 16 võng hữu. Tung bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, người viết, hoặc là còn ở viết, địa lôi liền ở nơi đó. Chỉ tăng không giảm, 17 võng hữu. Lưu Vong bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431. Nữ nhân, ngươi đây là chơi với lửa. Mè siêu hung, 18 võng hữu. Tung bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, chôn cái địa lôi, đem tác giả tạc ra tới, 19 võng hữu. Tung bình luận, tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431, tay nhỏ vung lên, địa lôi một đống, 20 võng hữu. Ngỗng ngỗng ngỗng bình luận. Tham hư lăng hiện đại thiên sở bình chương. 431. Không ngoan, cách chương.